Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em uống được bao nhiêu thì uống, anh không ép. Nói đoạn, anh Tuyên lại tủ gỗ phía bên trái mở cửa ra. Tôi thấy bên trong đủ loại rượu, hũ to hũ nhỏ, cái thì ngâm rắn, cái thì ngâm mật ong, nhiều thứ khác mà nhìn xa tôi không rõ là loại gì. Lúc sau anh đem ra một ca rượu và một đĩa mồi, anh nói: rượu hảo hạng đấy em, chỉ có khách quý anh mới đem ra tiếp, em thử uống rồi đoán xem rượu gì nào. Anh rót vào hai ly nhỏ, đưa cho tôi một ly. Tôi nhấp thử, rượu rất thơm nhưng cay nồng. Tôi nhận ra có vài vị thuốc bắc như đỗ trọng, ý dĩ, nhân sâm, thục địa. Tôi bảo chỉ biết rượu này có ngâm mấy thứ đó, ngoài ra không biết hơn. Anh Tuyên cười nói: em nói đúng đấy, trong này anh có ngâm mấy vị thuốc bắc đó vào, ngoài ra còn có đại táo, đương quy, thục linh, hoàng kỳ, nhiều thứ khác nữa. Nhưng chủ đạo là anh ngâm hai bàn tay gấu trong này. Những vị thuốc bắc chỉ bổ trợ làm cho rượu thơm thôi. Anh mua trực tiếp từ những người đi săn thú trong rừng, tay gấu còn tươi sống. Còn đĩa mồi này là thịt nai sấy khô em ạ. Gần rừng được cái là rất sẵn các sản vật núi rừng, mua trực tiếp người ta mới bắt về. Còn khi chuyển đi thành phố thì họ tẩm ướp độc hại lắm. Giờ tôi mới hình dung ra anh Tuyên khác biệt hoàn toàn với những người dân ở đây. Cuộc sống của anh quý tộc, đầy đủ đồ ngon vật lạ. Có lẽ anh thừa hưởng từ gia tài để lại của bố mẹ, chứ đồng lương kế toán còm cõi của anh làm sao có thể có cuộc sống đại gia như thế. Anh ở đây một mình hay có bố mẹ anh chị em gì không ạ? Tôi hỏi. Bố mẹ anh ở Vũng Tàu, mẹ anh đã nghỉ hưu, bố anh thì còn vài năm nữa. Trên anh có một bà chị đã có gia đình, cũng ở gần bố mẹ anh. Đứa gái út dưới anh thì đang học Đại học Y Dược Sài Gòn, sau này ra trường cũng đồng nghiệp như em đấy. Anh đứng lên dẫn tôi tham quan một vòng. Nơi nào cũng toàn đồ đắt tiền sang trọng. Có hai bức hình ở cầu thang, một bức chụp toàn thể gia đình anh gồm bố mẹ và ba anh em, một bức chụp vợ chồng anh và đứa con gái. Anh bảo mẹ con nó hay ngủ sớm, đang nằm trên lầu. Anh giới thiệu cho tôi biết từng thành viên trong gia đình. Cô bé khá xinh đứng cạnh anh bảo đó là Xuyến, em gái út anh vừa nói còn đang đi học đấy. Trở lại phòng khách, anh trò chuyện rất vui. Tôi để ý anh uống hết ly này đến ly khác, không cần biết tôi uống được bao nhiêu, dường như anh uống một mình vậy. Qua câu chuyện anh kể, tôi được biết gia đình anh rất khá giả. Từ nhỏ anh đã có cuộc sống nhung lụa. Anh chị em trong nhà có gen của bố học rất giỏi. Chị đầu giờ là trưởng phòng tín dụng một ngân hàng lớn thành phố Vũng Tàu. Xuyến vào y dược với số điểm cao thứ nhì trong khóa đó. Anh thời học cấp 2 rất giỏi, nhưng tới cấp 3 thì yêu đương nhăng nhít, ham chơi nên học hành sa sút, sau chỉ đỗ được kế toán mà thôi. Cũng phải thôi, nhà giàu lại đẹp trai như tài tử thế này, chuyện trai gái không thể nào tránh khỏi. Mà mắc vào những thứ ấy thì làm sao tập trung được việc học. Hai anh em nói chuyện với nhau, thực ra là toàn anh nói, tôi chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Tới tầm 10 giờ, tôi xin phép ra về. Khi chờ tôi về, anh còn dúi vào tay tôi một bịch giấy bóng. Có ít nai khô, em thỉnh thoảng nhấm nháp cho vui. Cái này dùng uống bia hay rượu đều được. Anh mua thịt nai rừng tươi, vợ anh sắt ra rồi tự sấy đấy. Về nằm ngủ, tôi nghĩ mãi không ra. Sao bỗng dưng anh Tuyên lại đối xử rất tốt với tôi, trong khi tôi chỉ là thằng mới vào làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net